bên ngoài của Vân Đường Khẩu 100 dặm, trong một khu vực hoang vắng, bành một tiếng, mặt sông vốn rất yên tĩnh đột nhiên lại nổ tung, từ dưới nước thế mà thoát ra một bóng người gầy gò. Đạp đạp, mũi chân của Diệp Trần đạp điểm nhẹ giống như quỷ mị, đảo mắt đã dẫm lên mặt nước sông mà lao lên trên bờ. Diệp Trần đương nhiên là không có chết, thậm chí giết chết Tầm Đạt Thiên đối với hắn mà nói là một chuyện rất dễ dàng, hắn bắt đầu đều không có sử ra toàn lực. Sau khi một kiếm diệt đi Tần Đạp Thiên, sở dĩ hắn không lập tức trở về trên sông, vốn chỉ là vì ở dưới đáy sông tìm kiếm hai kiện linh khí của Trần Đạp Thiên. Sau đó, tìm được linh khí thì lại suy nghĩ một chút. Tin tức hôm nay hắn quyết chiến với Tần Đạp Thiên chỉ sợ đã truyền khắp cả giới võ đạo Hoa Hạ. Mẹ con của Diệp Vô Thương kia chắc là cũng biết được thân phận chân thực của mình. Tuy rằng cường thế giết chết Tần Đạp Thiên, đồng thời toàn thân trở ra có thể để cho uy vọng của hắn tăng vọt. Thế nhưng lấy thủ đoạn của Diệp Vô Thương, trong nháy mắt có thể chiếm được tin tức. Nếu như để cho hắn biết Tần Đạp Thiên bị chính mình giết chết, tất nhiên hắn trước tiên sẽ bỏ trốn. Đến lúc đó muốn tìm hắn báo thù sẽ phải tốn rất nhiều công phu. Không bằng cứ dứt khoát như thế mà đi, để cho Diệp Vô Thương nghĩ lầm là mình với Tần Đạp Thiên đã đồng quy vu tận, từ đó mà buông lỏng xuống cảnh giác. Cùng lúc này thì ở Kinh Đô, sau khi Diệp Vô Thương đạt được tin tức từ phía đó chuyển đến lập tức thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp vò hai tấm vé máy bay chuyến quốc tế thành một cục ném vào thùng rác bên cạnh, lộ ra vẻ vui mừng sau khi sống sót sau tai nạn. Còn may, tiểu súc sinh kia nói tóm lại vẫn là phải chết. Hóa ra thì Diệp Vô Thương tuy rằng không dám đi quan chiến ở tại đó nhưng đã phái tâm phúc của mình, một mực hướng về hắn báo cáo tình hình chiến đấu trên sông. Hắn vốn cho rằng chính cái tên em trai cùng cha khác mẹ này, võ công cho dù mạnh hơn nữa cũng chắc chắn không phải đối thủ của lão tổ Tần gia, nói không chừng sẽ bị trực tiếp giết đi trong chớp mắt, cho nên cũng không quá để trong lòng. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hai người vậy mà đánh nhau đến bất phân thắng bại, thậm chí về sau Diệp Trần còn chiếm cứ thượng phong. Diệp Vô Thương trong lúc vô cùng kinh hoàng đã sai người đi mua ngay hai tấm vé máy bay, đi một chuyến phương Tây. Chỉ chờ Diệp Trần một khi thắng trận quyết đấu này, hắn sẽ lập tức mang theo mẹ hắn là Tần Nguyệt Nga, nhanh chóng xuất ngoại bỏ trốn ra nước ngoài. Cũng may, loại chuyện này cũng không có phát sinh, tuy rằng kết quả này cùng với kết quả hắn dự đoán lúc ban đầu quả nhiên chênh lệch rất xa, nhưng mối họa lớn trong lòng mình này cuối cùng vẫn bị trừ đi. Sau khi Diệp Vô Thương hưng phấn thì chợt thấy Tần Chí ở một bên vẻ mặt khó coi, vội vàng nói: "Em họ, tuy rằng lão tổ chết rồi nhưng ít ra cũng giết được tiểu súc sinh kia, cũng coi là chết có ý nghĩa." Tần Chí hử lạnh một tiếng: "Anh nói thật đơn giản dễ nghe, lão tổ vừa chết thì Tần gia của em chẳng khác nào không có chỗ dựa, tổn thất này cũng quá lớn." Tần Chí vốn cho rằng chỉ cần lão tổ nhà mình xuất mã thì nhất định có thể trừ bỏ tên Diệp Cuồng Tiên kia một cách dễ dàng, tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại có kết cục đồng quy vu tận. Sở dĩ Thần gia có thể trở thành gia tộc quyền thế đệ nhất ở Hoa Hạ, toàn bộ chỗ dựa lớn nhất chính là vị lão tổ này của bọn họ. Có lão tổ ở đây thì cho dù là quốc gia cũng không dám tùy tiện động tới Tần gia bọn hắn. Thế nhưng hôm nay là lão tổ chết rồi, đây cũng mang ý nghĩa là tấm kim bài miễn tử đi cũng mất. Giết địch 8.000 nhưng tự tổn 10.000, điều này làm cho Tần Chí làm sao không tức giận. Vẻ mặt của Diệp Vô Thương cũng trở nên ngưng trọng, sau đó đảo mắt một cái oán hận nói: "Nói cho cùng cũng đều là bị cái tên tiểu súc sinh này hại. Hay là anh giúp em giết chết tất cả bạn bè thân nhân của tiểu súc sinh này ở Vân Châu. Thật tốt vì ngươi giải tỏa cơn giận này một chút được chứ?" Tần Chí lập tức hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: "Chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, coi như đồ sát toàn bộ cả thành phố Vân Châu cũng khó có thể giải tỏa hết mối hận trong lòng em." Còn lúc này ở Mạc Gia ở Thiên Hải, Mạc Gia này ngày xưa là đại gia tộc đứng thứ hai ở tỉnh Thiên Nam rất gần với Vũ Gia, thay đổi không khí kiềm chế của ngày xưa, đột nhiên một mảng trở nên vui mừng hớn hở. Diệp Cuồng Tiên và Vũ Gia ngàn tính vạn tính đoán chừng cũng không nghĩ tới, bọn họ ngao cỏ tranh nhau, ngược lại làm cho Mạc Gia ta trở thành ngư ông đắc lợi. Bây giờ Diệp Cuồng Tiên chiến tử, Vũ Liễu Lục ba nhà này tất cả đều bị diệt, Đường Gia và Tào Gia Vân Châu căn cơ còn thấp, đây chính là cơ hội để Mạc Gia chúng ta độc bá Thiên Nam, ha ha. Ngồi ở vị trí chủ vị trong phòng khách của Mạc Gia, một tên lão giả râu bạc trắng cười ha ha nói. Mọi người phía dưới ngay lập tức thi nhau tán thưởng, nhờ có lão tổ anh minh, Diệp Cuồng Tiên và toàn bộ người của Vũ Gia đoán chừng đến chết cũng nghĩ không ra. Lúc trước dẫn Bạch Thiên Hành đi tìm Diệp Cuồng Tiên báo thù đều là xuất ra từ diệu kế của lão tổ. Hóa ra lão già râu bạc trắng này chính là Mạc Tầm Hoan, lão tổ của Mạc Gia. Mà lúc trước ở Võ Lâm Đại Hội, Diệp Trần và Kiếm Ma Bạch Thiên Hành quyết chiến trên biển, Mạc Gia thế nhưng là cũng tham dự vào trong. Mạc Tầm Hoan liền khoát tay áo cười nhạt. Chuyện này nói đến cũng là trùng hợp. Lúc trước lão phu chỉ muốn mượn cây đao Bạch Thiên Hành này đến để giết Diệp Cuồng Tiên, nhưng không nghĩ tới Diệp Cuồng Tiên chẳng những chém Bạch Thiên Hành, về sau lại diệt cả Vũ Trường Không, thậm chí là Thánh Tử Thánh Tâm Các cũng nói giết là giết. Nói thật thì thiên phú của kẻ này hoàn toàn chính xác được coi là tuyệt đại phong hoa. Nếu như hắn không chết thì Mạc Gia Ta vĩnh viễn không cách nào chống lại, chỉ có thể giấu tài ẩn mình. Mọi người phía dưới nghe được điều này lập tức thi nhau cười to lần nữa. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chết, Mạc Tầm Hoan cũng cười theo. Đúng vậy, cho nên mới nói làm người thì vẫn nên khiêm tốn một chút. Có câu châm ngôn rất hay là thà đấu trí không đấu lực chứ đừng hùng hục như trâu. Kẻ này quá là cuồng ngạo cho nên mới mất mạng. Nếu như có thể giấu tài đi vài năm thì thiên hạ này còn người nào là đối thủ của hắn nữa. Nói tới đây, Mạc Tầm Hoan dừng lại một chút, nhìn về phía người đàn ông trung niên ở bên cạnh. Kính Hiên, bây giờ Diệp Cuồng Tiên vừa chết, tam đại gia tộc của Thiên Hải bị diệt. Mạc gia chúng ta phải nắm chắc cơ hội lần này, giải quyết dứt khoát, bỏ toàn bộ tỉnh Thiên Nam vào túi. Hóa ra người đàn ông trung niên này là Mạc Kính Hiên, chính là gia chủ đương thời của Mạc gia, cha của Mạc Trường Vân. Mạc Kính Hiên lập tức là chắp tay xin vâng, sau đó vẻ mặt oán hận nói. Lão Tổ, Diệp Cuồng Tiên này giết Trường Vân, tuy rằng bây giờ hắn đã chết, thế nhưng đường gia kia lại chạy không thoát khỏi liên quan. Ta muốn... Không đợi cho Mạc Kính Hiên nói xong, Mạc Tầm Hoan trực tiếp khoát tay áo cắt ngang. Kính Hiên, ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi. Làm gia chủ của một gia tộc thì ánh mắt nhất định phải nhìn xa trông rộng. Thực lực của đường gia bây giờ đã không thể khinh thường, mơ hồ đã trở thành vế đứng đầu của tỉnh Thiên Nam. Nếu như nguyện ý quy thuận Mạc gia ta thì chúng ta cần gì phải phức tạp. Người chết rồi cũng không thể sống lại. Việc này cứ coi như thôi đi. Mạc Kính Hiên nghe được điều này lập tức liên tục xưng phải, không còn dám nói tới chuyện báo thù. Tuy nhiên, trên mặt hắn lại đầy vẻ không cam lòng. Diệp Trần tự nhiên không biết, hắn nhất thời hứng khởi chơi trò giả chết, vậy mà dẫn Mạc gia luôn luôn ẩn nhẫn ở một nơi bí mật đi ra. Vào lúc này, sau khi hắn thu được hai kiện linh khí của Tần Đạp Thiên và Tử Kim Hổ Lô, thì trực tiếp một đường hướng Bắc chạy thẳng tới Kinh Đô. Mối thù hai đời cũng là lúc nên chấm dứt tại đây. Sau khi băng qua sông Thiên Giang đi về phía bắc hơn 10 dặm, Diệp Trần đã đi tới Giang Châu, phần cực bắc của tỉnh Thiên Nam. Người ở đây thưa thớt hoang vắng, hắn có thể một đường phi nước đại đến khu vực đô thị nhộn nhịp. Cứ tiếp tục chạy tiếp thì sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa từ tỉnh Thiên Nam tới Kinh Đô có gần 3.000 dặm, Diệp Trần tự nhiên không có khả năng tự mình chạy cả đoạn đường dài như vậy. Trên đường liền bắt một chiếc taxi đi tới sân bay Giang Châu. Nhưng để cho Diệp Trần không nghĩ tới, bởi vì mấy ngày này có bão tuyết cho nên máy bay căn bản không thể cất cánh, vì thế mà tạm ngừng hoạt động. Rơi vào đường cùng, Diệp Trần đành phải chuyển sang ngồi tàu cao tốc. Bằng cách này, từ Thiên Nam tới Kinh Đô cũng phải mất một ngày một đêm. Mà trong một ngày một đêm ngắn ngủi này, tin tức Tần Đạp Thiên Lão Tổ Tần Gia và Vân Châu Diệp Tiên Sinh Diệp Cuồng Tiên quyết chiến với nhau trên sông Thiên Giang cùng chết đã chuyển khắp ra giới võ đạo của Hoa Hạ. Thậm chí ngay cả một số thế lực ở nước ngoài rất quan tâm tới chuyện này cũng đã biết tin. Lập tức khắp nơi rung động. Ở Côn Lôn Thánh Tầm Các. Cái gì? Đại trưởng Lão và Diệp Cuồng Tiên đồng quy vu tận ư? Tin tức này có chuẩn xác không? Các chủ của Thánh Tâm Các và tất cả trưởng Lão nghe được tin này tất cả lập tức kinh hô. Đại trưởng lão thế nhưng là đệ nhất cao thủ mà được Thánh Tâm Các công nhận, thậm chí là so với các chủ Âu Dương Khuyết thực lực còn phải cao hơn một tầng. Bây giờ vậy mà thua trong tay một thiếu niên mười mấy tuổi, đây quả thực hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Âu Dương Khuyết trầm ngâm một lát, hướng về phía một người đàn ông trung niên nói, Thượng quan sư đệ, lần này có thể phải làm phiền ngươi xuống núi một chuyến, nếu như tin tức này là thật thì quan trọng nhất phải mang được thi thể của đại trưởng lão về cho ta. Người đàn ông trung niên hai mắt đỏ bừng chắp tay nói, các chủ sư huynh yên tâm, nếu như sư tôn thật bị tiểu tử kia hại chết, ta chẳng những phải tìm thi thể của sư tôn, còn phải giết sạch thân nhân bạn bè của Diệp Cuồng Tiên kia, dùng để an ủi sư tôn ở trên trời có linh thiêng. Âu Dương Khuyết nghe được điều này lập tức khẽ cau mày, vốn định khuyên can, thế nhưng hắn biết rõ tính tình của thượng quan Kinh Vân, con nói hắn cũng chưa chắc đã nghe, liền dứt khoát cứ thế để hắn đi. Á Đông ở Chiêm La Quốc, một chỗ ẩn nấp trong rừng rậm, bỗng nhiên truyền ra tiếng giống tức giận. Diệp Cuồng Tiên, người hủy đi nhục thân của ta, lại giết sư đệ của ta. Ta còn chưa tìm người báo thù rửa hận, tại sao ngươi lại cứ thế mà chết đi hả? Nói chuyện là một cái đầu bay lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên chúng là Trung Thiên Sơn, một trong hai ông lão ở thành phố Mạn Cốc của Chiêm La Quốc, bị Diệp Trần hủy đi thân thể. Hôm đó bị Diệp Trần đánh bại, hắn chỉ còn cái đầu trốn về. Bây giờ trải qua một phen khổ tu, ngược lại lĩnh ngộ được phi đầu hàng thuật cảnh giới cao hơn nên thực lực tăng nhiều. Hắn vốn còn đợi là chuẩn bị sau khi thần công đại thành sẽ tiến vào Hoa Hạ để tìm Diệp Trần báo thù. Không nghĩ tới là có tin tức này truyền ra, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Đường ra ở tiểu khu Tử Kim Sơn, Vân Châu. Nhiều đại lão của Vân Châu đều tập trung ở đây, thậm chí ngay cả đại lão của các thành phố khác gần đây cũng thi nhau chạy tới. Bầu không khí ở trong trạng thái vô cùng nặng nề, đè nén để cho người ta hít thở không thông. Trời cao đố kỵ anh Tài à! Không nghĩ ra hôm đó từ biệt ở nhà hàng, vậy mà trở thành vĩnh biệt. Đường Nghiệp Bùi ngồi thở dài một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, trên mặt khó nén vẻ bi thống. Mọi người còn lại cũng đều có vẻ mặt bi thương. Lúc này, Tào Khôn ở một bên đột nhiên mở miệng. Các vị, bây giờ cũng không phải là lúc thương tâm đâu. Lão tổ Mạc Gia đã bắn tiếng sau 3 ngày sẽ tới Vân Châu điểm danh, nói tất cả mọi người chúng ta đều phải tập trung trình diện. Hắn đây rõ ràng là tự cho mình đã là đệ nhất nhân ở tỉnh Thiên Nam, người đến là không có ý tốt. Mọi người nghe được điều này thì nhau nghiêm sắc mặt, không khí trong phòng lập tức trở nên ngưng trọng hẳn. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với Mạc Gia. Không biết ai là người nói ra câu này, tuy nhiên rất nhanh có người nói, liều. Chúng ta lấy cái gì ra để đấu với Mạc Gia? Bản thân Mạc Gia vốn là một đại gia tộc đứng thứ hai ở tỉnh Thiên Nam, căn cơ thâm hậu chưa nói. Riêng lão tổ Mạc Gia kia ở 20 năm trước đã là tông sư hóa kình, nghe nói tu vi không kém Vũ Trường Không. Nghe được điều này, vẻ mặt mọi người nhất thời trở nên trắng bệch, không biết ai nhỏ giọng thì thầm một câu. Nếu như trước đó Diệp Tiên Sinh có thể thuận lợi, giết luôn Mạc Gia thì tốt. Bá! Tào Khôn lập tức vỗ bàn một cái lạnh lùng nói. Diệp Tiên Sinh bây giờ người cũng đã không có ở đây, người nói lời này thì nói làm gì? Mọi người nhất thời thi nhau cúi đầu thở dài, trong lúc nhất thời đều là thúc thủ vô sách, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó thì ở xa bên bờ đại dương, siêu năng cục của nước Mỹ, tiến sĩ Tesla mặc áo màu trắng tức giận đập bàn. Shit, ta đã tỉ mỉ, bày đặt kế hoạch để săn bắt, vừa mới bắt đầu thì Diệp Cùng Tiên vậy mà đã chết. Đây chính là đối tượng nghiên cứu mà ta coi trọng nhất, sao có thể cứ thế mà chết đi được? Làm sao có khả năng? Hóa ra tiến sĩ Tesla này lần trước nói vạch ra kế hoạch vây bắt, sau khi bị cục trưởng Poi bác bỏ cũng không có dừng lại việc tiếp tục theo đuổi chuyện này. Ngược lại hắn lặng lẽ điều động sắp xếp gián điệp vào Hoa Hạ, tỉ mỉ chú ý tin tức liên quan tới Diệp Cuồng Tiên. Vốn hắn đã bày ra một cái kế hoạch tự cho là hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đột nhiên lại truyền tới tin tức Diệp Cuồng Tiên chiến tử. Đây gần như là chuyện khiến cho nhà khoa học cuồng nhân này phát rồ lên. Sau khi Diệp Trần ra khỏi nhà ga ở Kinh Đô, lần theo trí nhớ kiếp trước rất nhanh tìm được chỗ ở của Diệp gia ở Kinh Thành. Nơi này tuy rằng ở vào vùng ngoại ô nhưng cảnh vật chung quanh rất đẹp, so với tiểu khu Tử Kim Sơn của hắn ở Vân Châu thì không biết phải xa hoa gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa ở Kinh Đô còn là tấc đất tấc vàng, có thể nói giá trị của đồng tiền rất cao. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không có lập tức xông vào giết chết hai mẹ con Tần Nguyệt Nga và Diệp Vô Thương, hắn muốn không chỉ đơn giản là báo thù như vậy. Mẹ, hôm nay con phải đòi lại một cái công đạo này cho mẹ. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, Diệp Trần từ từ hướng cửa lớn Diệp gia đi tới. Người kia dừng bước, có biết đây là nơi nào không, còn dám xông loạn. Vừa mới đi tới trước cửa thì hai bảo vệ có dáng người khôi ngô tháo vát lập tức đứng dậy nổi giận với Diệp Trần. Diệp Trần không nói một lời, trực tiếp cong tay búng ra một đạo kiếm khí, cạch. Một bức tượng sư tử bằng đồng ở bên phải cửa vào vậy mà bị cắt thành hai nửa. A! Nhiều tên bảo vệ lập tức bị dọa cho thi nhau lùi lại. Mặc dù bọn hắn làm thủ vệ ở Diệp Phủ cũng coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt này hù dọa. Không còn ngạo khí trước đó lắp bắp nói. Ngài là ai? Đi tới Diệp gia chúng ta không biết là muốn làm chuyện gì. Diệp Trần thấy thế không thể không âm thầm gật đầu. Cuối cùng vẫn là 10 đại gia tộc hoàng đầu của Hoa Hạ. Ngay cả bảo vệ ở cửa cũng không phải là loại mà tiểu gia tộc có khả năng so sánh. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này chỉ sớm đã bị hù dọa cho phải bỏ chạy tứ tán để thoát thân. Những người này tuy rằng rất sợ hãi nhưng vẫn có thể giữ vững cường vị, cũng coi như là một loại mặt hàng hiếm thấy. Diệp Trần cũng không muốn làm khó xử những người không liên quan, thản nhiên nói. Nhanh chóng đi vào thông báo, nói Vân Châu Diệp Cuồng Tiên đến đây tiếp kiến. Nói chuyện đồng thời Diệp Trần không ngừng bước chân chậm rãi hướng vào bên trong Diệp gia đi tới. Ở phía trong trang viên của Diệp gia, trong phòng hội nghị gia tộc, Diệp gia trang viên ở sâu trong đó hội nghị đang tiến hành. Bá, ngồi chủ vị là một ông dão, có dáng người thẳng tắp bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, tức giận đến râu ria bị thổi lên gần như giận dữ hét. Diệp Cuồng Tiên lại là cháu trai của Diệp Huyền Lâm ta, tại sao đến bây giờ ta mới biết được? ai có thể cho ta một lời giải thích? Hóa ra lão giả này bỗng nhiên chính là Diệp Huyền Lâm, gia chủ của Diệp gia đương thời, ông nội của Diệp Trần. Diệp Huyền Lâm này rất nổi nóng, hôm nay hắn ở chỗ người bạn già nghe nói Diệp Cùng Tiên vang danh thiên hạ lại chính là cháu trai mình, thế là ngay lập tức triệu tập tất cả cao tầng trong gia tộc tập trung một chỗ nổi trận lôi đình. Mọi người của Diệp gia nhất thời thi nhau cúi đầu lặng lẽ không nói. Thiên ca, ngươi tới nói trước một chút, chuyện này ngươi biết được từ khi nào? Thấy mọi người đều không nói câu gì, Diệp Huyền Lâm đành phải hướng về phía Diệp Thiên Ca bên cạnh trầm giọng hỏi. Diệp Thiên Ca bình tĩnh nói, cha, con cũng là vừa biết được không lâu, hơn nữa con nhớ được ở 18 năm trước ngài có nói qua, sau này không cho phép chúng ta ở trước mặt ngài đề cập tới hai mẹ con bọn hắn mà. Ta, Diệp Huyền Lâm lập tức không phản bác được. Hơn nữa cũng không nghĩ tới, con trai mình luôn luôn ôn kiệm lễ cung, thế mà cũng học cách mở miệng chống đối hắn. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Nếu ta sớm biết hắn có thiên phú như thế, tuổi trẻ mà đã trở thành tiên nhân, thì coi như có Tần gia đè ép trên đầu, ta cũng sẽ để hắn nhận tổ quy tông. Diệp Huyền Lâm nói tới đây dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Nhớ về Tần gia kia, vì sao có thể tung hoành hà hạ? Không có người nào dám tranh tài, còn không phải vì đằng sau bọn họ có một vị lão tổ là tiên nhân hay sao? Trong nhà có một vị tương nhân, tương đương với một vị Bồ Tát sống, chẳng những gia tộc trăm năm không lo, người người đều có thể sống lâu trăm tuổi, hơn nữa đủ để lực áp cả nước, đó là vinh dự cỡ nào. Nhưng hôm nay, điều này nên thuộc về vinh quang của Diệp gia chúng ta, nhưng nó đã bị hủy hoại rồi. Không nghĩ tới Diệp Thiên Ca nghe được điều này đột nhiên nhảy dựng lên một chút và đứng dậy. Gia tộc, ở trong mắt cha có phải chỉ có lợi ích của gia tộc hay không? Năm đó ta chính là bởi vì lợi ích của gia tộc ràng buộc, cho nên mới không thể không từ bỏ mẹ con hắn. Nhưng cha có biết 18 năm qua, mỗi ngày con đều phải sống trong áy náy mà vượt qua, là có tư vị gì hay không? Lần này chẳng những Diệp Huyền Lâm sợ ngây người, ngay cả những người khác cũng trợn mắt lên. Diệp Thiên Ca tuy rằng là danh xưng chiến thần trong quân đội, nhưng hắn luôn là một người khiêm nhường, mọi người chưa bao giờ hắn ta phát hỏa lớn như vậy, đặc biệt là nổi giận với lão gia. Trong lúc nhất thời, ngay cả Diệp Huyền Lâm cũng không biết nên nói cái gì. Ngay vào lúc này bên ngoài bỗng chuyển đến một tiếng gõ cửa dồn dập. Vào đi. Cửa phòng được đẩy ra, rõ ràng là bảo vệ ở ngoài cửa trước đó thở không ra hơi nói. Lão gia tử, không xong rồi. Ngoài cửa có một tên thiếu niên, nói muốn tiếp kiến Diệp gia, hơn nữa nhìn bộ dáng có vẻ như hắn không có ý tốt. Diệp Huyền Lâm đang kìm nén tức giận trong lòng không có chỗ phát tác, lập tức cả giận nói. Bây giờ con chó con mèo gì đều có thể đến Diệp gia của ta dương oai sao? Vậy thì thuê những cái thùng cơm di động như các ngươi về để làm gì? Trực tiếp đổi của ra ngoài là được. Nhân viên bảo vệ lập tức lộ vẻ khó xử. Lão gia tử, võ công thiếu niên kia cực cao, chỉ sợ không thua gì Diệp tướng quân. Nói bậy nói bạ. Diệp Huyền Lâm đang muốn mở miệng mắng to, Diệp Thiên Ca một bên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. Hắn có từng báo ra tên họ của mình không? Bảo vệ hơi suy nghĩ một chút, vội vàng nói. Hắn nói hắn gọi là Diệp Cuồng Tiên. Cái gì? Nhân viên bảo vệ nói ra điều này, toàn bộ người ngồi trong phòng hội nghị lập tức tràn đầy vẻ sợ hãi. Diệp Cuồng Tiên, không phải nói hắn đã quy đồng quy vu tận với Tần Đạp Thiên rồi hay sao? Tại sao lại xuất hiện Diệp Cuồng Tiên nữa ở đây? Không phải là kẻ mạo danh chứ? Ngay vào lúc mà mọi người của Diệp gia còn đang nghị luận sôi nổi, đột nhiên có một giọng nói giống như từ trên tín tầng trời quyền đến. Tần Nguyệt Nga, Diệp Vô Thương, hai người xúc sinh các người cút ra đây. Diệp Thiên Ca nghe được giọng nói này đầu tiên là vui mừng, sau đó vẻ mặt đột nhiên biến đổi, không thể không dậm chân. Ta sớm nên nghĩ tới à, hắn cố ý giả chết hóa ra là bởi vì chuyện này. Sau khi đoán được dụng ý của Diệp Trần, vẻ mặt Diệp Thiên Ca trở nên trắng bệch, thân thể lập tức nhoáng cái đã xông ra khỏi phòng hội nghị. Mọi người của Diệp gia thấy thế cũng lập tức vội vàng theo ra. Là ai dám hô to gọi nhỏ Diệp gia ta, cũng dám bảo bản thiếu cút ra đây, không muốn sống nữa sao? Tâm tình của Diệp Vô Thương hôm nay khá tốt, bởi vì cái đại họa kinh người kia của chính mình đã chết rồi. Hắn đang định ra ngoài tìm một chỗ vui chơi, đóng gạch cho thỏa thích. Sau đó nghe được vậy mà có người dám gọi thẳng tên hắn còn bảo hắn cút ra đây, lập tức giận đến không nhịn được. Thế nhưng là chờ lúc hắn nổi giận đùng đùng từ sau tiểu viện đi ra, lúc nhìn thấy người nói chuyện thì lập tức bị dọa đến hồn vía đều muốn rớt ra ngoài. Ngươi, ngươi là Diệp Trần, ngươi không phải đã chết rồi sao? Trong lời nói run lẩy bẩy, Diệp Vô Thương không do dự chút nào vội vàng co cẳng muốn chạy về phía sau viện. Đáng tiếc là tốc độ bây giờ của hắn trong mắt Diệp Trần quả thực so với ốc sên còn phải chậm hơn. Còn muốn chạy, Diệp Trần trực tiếp đưa tay về phía trước khẽ vỗ. Diệp Vô Thương trong lúc lao đi còn chưa tới 10 mét, lập tức cảm nhận toàn bộ thân thể mình giống như bị một bàn tay khổng lồ, vô hình gắt gao nắm lấy, sau đó không khống chế được mà bay ngược trở lại. Diệp Vô Thương trực tiếp bị Diệp Trần bắt ngược trở lại trước mặt, hung hăng ném xuống trên mặt đất, sau đó dùng chân đạp vào lưng hắn khiến hắn không cách nào động đậy. Rất nhanh Diệp Vô Thương bị dọa cho tè ra quần, vội vàng nói: "Trần, đừng có giết anh, bất kể nói thế nào anh cũng là anh của em, ân oán đời trước của bọn họ cùng với chúng ta nào có liên quan, em đây là đang làm cái gì?" Nghe được lời này của Diệp Vô Thương, Diệp Trần lập tức cười lạnh. Nếu như không trải qua kiếp trước, Diệp Trần đối với Diệp Vô Thương thật đúng là không có hận ý gì. Dù sao một đời này hắn còn chưa tới làm chuyện gì đối với Diệp Trần. Thế nhưng là Diệp Trần chỉ cần vừa nghĩ tới kiếp trước, Tô Lam bị hắn hại chết, Đường Thanh Nhã cũng bị hắn thiết kế, bị cưỡng hiếp mà chết. Ngô Lỗi, người bạn tốt của mình bị hắn làm cho tàn tật cả đời. Nghĩ tới đủ các loại chuyện ở kiếp trước, sát ý trên người Diệp Trần lập tức không nhẫn nại được. Diệp Vô Thương cũng cảm nhận được sát ý trên người Diệp Trần rất mạnh, lập tức trực tiếp bị dọa tè cả da quần, ướt đẫm một mảnh. Ngay vào lúc Diệp Trần nhịn không được muốn một chưởng đập chết Diệp Vô Thương, đột nhiên một tiếng kêu vang lên: "Đừng vội làm tổn thương con trai ta, Sưu." Ngay tại lúc tiếng kêu này vang lên, một mũi tên màu băng lam bay ra, bắn thẳng vào mi tâm của Diệp Trần. "Hừ." Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, chẳng những không hề động đậy chút nào, hơn nữa ý muốn ngăn cản cũng không có, mặc cho mũi tên kia bắn trúng mi tâm của hắn. Tuy nhiên bành một tiếng, nháy mắt mũi tên vỡ vụn, còn chưa làm Diệp Trần bị thương chút nào. "Cái gì?" Người bắn ra phi tiễn kia là một thiếu phụ có vẻ mặt xinh đẹp, nhìn qua khoảng 3-40 tuổi, trong tay cầm một cây trường cung có phong cách cổ xưa, và lúc này mặt mũi Trần đầy vẻ chấn kinh. Nhìn thấy người này xuất hiện, hai con người của Diệp Trần phát lạnh, sát khí trên người lập tức dâng lên, giọng nói lãnh đạm như ác ma từ trong địa ngục đi tới gằn ra từng chữ: "Tần Nguyệt Nga, người có biết ta là ai không?" Tần Nguyệt Nga rõ ràng không có nhận ra thân phận Diệp Trần, trong giọng nói lộ vẻ kính nể: "Tôn giá có võ công kinh người, không biết con trai ta có chỗ nào đắc tội tôn giá, có thể xem trên mặt mũi của Tần gia, à, Diệp gia, tha cho hắn lần này không?" Diệp Trần cười lạnh: "Nếu như ta nói người đắc tội với ta không riêng gì con trai này của ngươi, mà còn cả ngươi nữa thì sao?" Tần Nguyệt Nga lập tức nhướng mày: "Lời này của tôn giá là có ý gì? Tôi là một phụ nữ, ngày thường không ra khỏi cửa, xưa này không kết thủ kết oán với ai, khi nào thì đắc tội qua với ngươi?" Diệp Trần cười ha hả một tiếng: "Tần Nguyệt Nga, xem ra là ngươi làm quá nhiều chuyện xấu, ngay cả mình đã từng làm chuyện gì cũng đã quên rồi, vậy thì ta nhắc nhở một câu." Nói tới đây, hai mắt Diệp Trần nhìn thẳng Tần Nguyệt Nga, gằn ra từng chữ: 18 năm trước. Oanh! Tần Nguyệt Nga đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhìn qua Diệp Trần, gương mặt kia có mấy phần giống với Diệp Thiên Ca, vẻ mặt lập tức đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngươi là... Tần Nguyệt Nga ngây người cứ ngươi nửa ngày, sửng sốt không dám hô lên cái tên Diệp Trần. Cô ta hôm qua mới biết được đại chiến với lão tổ nhà mình ở sông Thiên Giang kia, đó chính là Diệp Cuồng Tiên, thế mà lại là con của người phụ nữ kia. Tuy rằng nghe nói kẻ này đã đồng quy vu tận với lão tổ, nhưng Tần Nguyệt Nga vẫn sợ hãi không thôi, không nghĩ tới bây giờ người này vậy mà không biết từ chỗ nào xông ra. Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, lộ ra vẻ đùa cợt. Rốt cuộc cũng đã nhớ ra ta là ai rồi chứ? Năm đó ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ hủy đi thanh danh của mẹ ta, bắt mẹ ta phải rời khỏi kinh đô. Nhưng là có từng nghĩ tới ngày hôm nay hay không? Trong mắt, vẻ mặt của Tần Nguyệt Nga trắng bệch vô cùng, chợt trong đôi con ngươi hiện ra hận ý nồng đậm. Ta chỉ hận lúc trước không có chạm thảo trừ căn. Tần Nguyệt Nga lới tới đây, dừng lại một chút tiến lên hai bước. Chuyện năm đó tất cả đều do một mình ta gây nên. Ngươi cứ việc giết ta là được. Việc này cùng với con ta không có liên quan. Ngươi thả hắn đi. Mệnh của ta giao cho ngươi. Diệp Trần cười lạnh. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Tần Nguyệt Nga nghe được điều này lập tức trở nên luống cuống. Ta cũng đáp ứng giao mệnh của ta cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Diệp Trần đang muốn mở miệng thì lúc này rầm. Theo một hồi tiếng dao động vang lên, sau khi tất cả mọi người của Diệp gia kịp phản ứng cũng thi nhau từ bốn phương tám hướng vọt tới. Diệp Thiên Ca dẫn đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vội vàng tiến lên. Tiểu Trần, cha biết trong lòng con có oán khí, con hận cha, hận Nguyệt Nga, cha đây có thể hiểu được, nhưng nó là anh của ngươi. Diệp Thiên Ca nói đến đây, Diệp Trần bỗng nhiên một lời cắt ngang quát lạnh, anh của ta ở đâu ra? Diệp Thiên Ca nghe được điều này trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch, tuy nhiên lập tức lại nói, được rồi, coi như hắn không phải anh của con, nhưng mà chuyện năm đó không có liên quan gì tới hắn, còn trước tiên thả Vô Thương ra có được hay không? Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng, không có liên quan gì với hắn sao? Diệp Thiên Ca, ngươi làm sao không hỏi con trai bảo bối này của ngươi trước đó đã từng làm chuyện gì với ta? Vẻ mặt Diệp Thiên Ca lộ vẻ khó hiểu, Diệp Vô Thương sợ hãi không thôi, vội vàng nói, Thần Long Tứ Quân cũng không phải là ta phái đi. Nói xong lời này, Diệp Vô Thương lập tức hối hận, hắn hận không thể hung hăng tự quất vào mặt mình mấy cái bạt tai. Quả nhiên Diệp Trần cười lạnh, ta có nói về chuyện Thần Long Tứ Quân sao, ngươi thật đúng là chưa đánh đã khai. Diệp Thiên Ca và Tần Nguyệt Nga thì sắc mặt kịch biến, đồng thời trong lòng mắng Diệp Vô Thương ngu xuẩn. Lúc này một lão giả đi tới cười nói, cháu chính là Tiểu Trần, cháu trai của ta sao? Ta là Diệp Huyền Lâm, ông nội của cháu. Diệp Huyền Lâm gia chủ của Diệp gia còn chưa nói hết, Diệp Trần trực tiếp đã một lời cắt ngang một lần nữa. Hừ, lại có một người nữa đến bấu víu quan hệ lung tung. Ta và Diệp gia không có bất cứ quan hệ nào, ai còn dám ăn nói lung tung, đừng có trách Diệp Cuồng Tiên ta không khách khí. Nói tới chỗ này, sát khí trên người Diệp Trần bỗng nhiên bùng lên, đạp đạp. Diệp Huyền Lâm tuy rằng cũng là người trong giới võ đạo, nhưng tu vi còn lâu mới bằng được Diệp Thiên Ca, làm sao có thể chống đỡ được khí thế áp bách của Diệp Trần, lập tức phải liên tục lùi lại, suýt chút nữa thì đặt mông té ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người ngoài Diệp Thiên Ca ra đều bị cỗ sát khí cường đại này làm cho khiếp sợ, không tự chủ được mà thi nhau lùi lại, trong lòng âm thầm cảm thán, quá mạnh đi. Không hổ là tồn tại ở cấp bậc tiên nhân. Mọi người thấy ngay cả Diệp Huyền Lâm gia chủ Diệp gia của bọn họ, Diệp Trần cũng không nể tình chút nào, trực tiếp đuổi ra. Mọi người còn lại còn ai dám tiến lên? Cuối cùng chỉ có Tần Nguyệt Nga nhớ tới sự an nguy của con trai mình, lần nữa tiến lên một bước. Diệp Cuồng Tiên, lấy thực lực hôm nay của ngươi muốn giết mẹ con chúng ta khẳng định đã sớm giết rồi, nói một chút đi, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Chỉ cần có thể bỏ qua cho con ta một mạng, ngươi muốn làm chuyện gì ta đều có thể làm cho ngươi. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại, thầm nói con đàn bà rắn rết này ngược lại rất thông minh. Cong ngón tay búng ra phong bế kinh mạch toàn thân của Diệp Vô Thương, chân đạp vào người hắn đã dịch ra chỗ khác. Lúc này Diệp Trần chậm rãi mở miệng. Những gì ta muốn rất đơn giản, cho các người thời gian một tiếng, toàn bộ danh lưu thượng tầng ở Kinh Đô. Mời tới đây cho ta, sau đó ngươi. Nói đến đây Diệp Trần chỉ vào mặt Tần Nguyệt Nga lạnh lùng nói, kể lại mọi chuyện năm đó, ngươi hủy đi thanh danh của mẹ ta như thế nào, buộc mẹ ta phải rời khỏi Kinh Đô ra sao, về sau lại phái người hạ độc hại chết mẹ ta như thế nào, những gì đã làm toàn bộ nói ra rõ ràng cho ta. Oanh! Lời kia của Diệp Trần vừa nói ra, hai mắt Tần Nguyệt Nga lập tức trợn tròn lên thật lớn, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên tái mét. Ngay cả Diệp Thiên Ca một bên, trong nháy mắt hai con người cũng đỏ ngầu, chỉ vào Tần Nguyệt Nga lạnh lùng nói. Tần Nguyệt Nga, Tiểu Trần nói đều là sự thật sao? Cô phái người hạ độc, hại chết Uyển Dung là sự thật sao? Tần Nguyệt Nga im lặng không nói. Diệp Thiên Ca lập tức nổi giận, hai mắt hắn gần như phun ra lửa. Không phải cô đã đáp ứng với ta là sẽ không tổn thương mẹ con hắn sao? Ta thực sự là muốn giết cô à? Trong cơn giận dữ, Diệp Thiên Ca giơ trưởng lên muốn đánh về phía Tần Nguyệt Nga. Không nghĩ tới Diệp Trần trực tiếp vung tay, thay Tần Nguyệt Nga đỡ một trưởng này, chấn cho Diệp Thiên Ca liên tục lùi lại. Mọi người còn đang không hiểu, Diệp Trần đã chậm rãi mở miệng. Mạng của bà ta là của ta, ai cũng không có quyền xử trí. Nói tới đây, bàn tay Diệp Trần nắm lại, trong nháy mắt tụ khí thành đao, chậm rãi đặt trên cổ Diệp Vô Thương, sau đó nhìn về phía Tần Nguyệt Nga, chậm rãi mở miệng. Điều kiện mà ta vừa nói, nếu người đáp ứng, hôm nay ta có thể không giết con trai ngươi. Bằng không, ta sẽ từng đao, lóc từng miếng thịt cho người hắn xuống cho chó ăn. Diệp Vô Thương nghe được điều này lập tức bị dọa cho mất hồn mất vía, nhịn không được hét lên, mẹ, cứu con à. Tần Nguyệt Nga nhìn thấy tình cảnh bi thảm của con trai, lập tức tâm loạn như ma. Tuy nhiên dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên suy nghĩ một chút nảy ra ý hay, vậy là hít sâu một hơi nói, được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Tuy nhiên muốn mời toàn bộ danh lưu thượng tầng ở Kinh Đô tới một giờ không đủ, ít nhất cũng phải 2 giờ. Diệp Trần đã nhìn ra suy nghĩ của Tần Nguyệt Nga, nhưng hắn không thèm quan tâm. Trước thực lực tuyệt đối thì bất kể âm mưu quỷ kế nào chỉ đều là nói suông. Hắn muốn chính là công khai chân tướng của chuyện năm đó, trả lại công đạo cũng như sự trong sạch cho mẹ của mình. Được, vậy thì ta cho ngươi 2 giờ. Nội bộ của Diệp gia, mọi người đang thương nghị rất khẩn trương. Diệp Huyền Lâm vỗ bàn một cái tức giận nói. Tiểu tử này tuy rằng xưa đâu bằng nay, nhưng nói cho cùng cũng là con cháu Diệp gia ta, tại sao lại có thể làm việc như thế? Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện năm đó đã làm cho dư luận xôn xao, để cho Diệp gia chúng ta mất hết cả mặt mũi. Bây giờ đã qua được 18 năm rồi, vì sao còn phải nhắc lại chuyện xưa? Mọi người của Diệp gia cũng thì nhau lắc đầu thở dài. Diệp Thiên Ca lạnh lùng nói, chuyện gì đến thì sẽ đến. Tiểu Trần muốn làm đơn giản chính là đòi lại một cái công đạo cho mẹ của nó mà thôi, ta cũng không cảm thấy có lỗi gì. Nói đến đây, Diệp Thiên Ca lạnh lùng liếc Tần Nguyệt Nga bên cạnh, trong đôi mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo. Tần Nguyệt Nga cũng chú ý tới sự lạnh lẽo trong mắt của chồng mình, thân thể không thể không thể run lên, sau đó hít sâu một hơi nói. Thiên ca, em biết trong lòng anh bây giờ chắc chắn hận không thể giết chết em. Khi chuyện này kết thúc, em sẽ lấy cái chết để tạ tội là được. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là phải bảo vệ được tính mạng của con chúng ta. Vẻ mặt Giật Thiên Ca dao động một hồi, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi. Nói đi, đến cùng là cô muốn làm gì? Tinh thần của Tần Nguyệt Nga chấn động vội vàng nói. Em nghe nói nó và Dịch Sơn Hà lão tướng quân của Thần Long Vệ có quan hệ không tệ. Em muốn anh mời lão nhân gia ông ta tới để hòa giải. Diệp Thiên Ca suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là sợ Diệp Trần đột nhiên phát cuồng tạo ra cục diện khó lòng vãn hồi, vậy là lên tiếng gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài cửa. Tần Nguyệt Ca thấy Diệp Thiên Ca không từ chối, trong lòng lập tức vui mừng, ngược lại nhìn về phía Diệp Huyền Lâm ở một bên. Cha, nghe nói cha có giao tình không cạn với Yến Chân Nhân, con muốn làm phiền cha tự mình đi một chuyến, cần phải mời vị Yến Chân Nhân kia tới. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ kinh đô, nếu như có người còn có thể chống lại tiểu tử này một chút, đoán chừng cũng chỉ có vị Yến Chân Nhân kia. Diệp Huyền Lâm nghe được điều này lập tức cảm thấy có lý, cũng gật đầu. Tần Nguyệt Nga lại nhìn hướng mọi người khác. Ta tự mình muốn đi Tần gia một chuyến, về phần các ngươi, những người còn lại cứ dựa theo lời tiểu tử kia mà làm, chia giao nhà, đi mời gia chủ của 6 đại gia tộc nổi danh nhất ở kinh đô, toàn bộ đều mời tới à. Sau khi Tần Nguyệt Nga phân phối nhiệm vụ cho mọi người xong, mọi người liền chia nhau đi làm việc mà mình phải làm. 2 giờ sau, 6 đại gia tộc kinh đô thi nhau mà tới. Hàn, Vương, Trương, Lâm, Âu Dương, Mộ Dung, tăng thêm Tần Diệp 2 nhà đã được gọi là bát đại gia tộc lớn nhất kinh thành. Kinh đô thì không thể mang đi mà so với những địa phương khác, có thể nói trở thành được gia tộc cao cấp ở kinh đô, cho dù phóng mắt toàn bộ Hoa Hạ cũng tuyệt đối đều là thế lực vượt qua nhất lưu. Đại lão các nhà thi nhau tiến vào. Khí chàng của một người so với một người càng cường đại, mà người hầu của Diệp gia từ lâu đã tới kê bàn an trí chung quanh sân rộng rãi. Nhiều đại lão nhìn vào trong sân, Diệp Vô Thương vẫn nằm in trên mặt đất không thể động đậy, và đứng bên cạnh hắn là một thiếu niên áo trắng. Mọi người đều nghĩ mãi không hiểu, đã có người nhịn không được hô lên. Lần này Diệp gia mời chúng ta tới rốt cuộc muốn làm gì đây? Làm sao không thấy Diệp lão gia tử đâu? Diệp tướng quân và Diệp phu nhân cũng không có ở đây. Bọn họ đây là có ý gì chứ? Có mấy tên công tử ca của gia tộc khác đều quen biết Diệp Vô Thương, nhìn thấy Diệp Vô Thương nằm dạp trên mặt đất càng nhịn không được đi lên phía trước cười nói. Ta nói Diệp đại thiếu, ngài đây là đang tu luyện võ công tuyệt thế gì đó. Làm sao mà còn phải nằm dạp trên mặt đất như vậy? Không phải là các mô công trên giang hồ đã thất truyền đó chứ? Tới, đúng lúc hôm nay bản thiếu ngứa tay để cho ta tới thử các mô công của ngươi tu luyện tới cảnh giới gì. Mấy người cười đùa muốn đi về phía Diệp Vô Thương. Diệp Trần thấy thế không thể không nhướng mày lạnh giọng nói. Ở đây không có chuyện của các ngươi, còn dám tiến lên một bước thì chết. Mấy tên đại thiếu đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nhau cười ha hả. Mấy người bọn họ đều là con trai trưởng của 6 đại gia tộc Kinh Đô. Ở Kinh Đô từ trước tới nay không ai dám trêu chọc. Thế mà giờ có một tên thiếu niên mười mấy tuổi đứng trước mặt mọi người răn dạy. Bọn họ chẳng những không cảm thấy tức giận mà ngược lại cảm thấy buồn cười, giống như nghe được chuyện đời. Tiếu Lâm. Tiểu tử này từ đâu tới lại dám nói ra lời ngông cuồng như vậy? Ngươi có biết mấy người chúng ta là ai không? Một tên thanh niên có thân hình cao lớn trong đó, vẻ mặt ngạo mạn nhìn qua Diệp Trần mở miệng. Mí mắt Diệp Trần ngay cả nhấc lên một chút cũng không. Ta không cần biết mấy người các ngươi là ai, không cút thì chết. Tên thanh niên có thân hình cao lớn lập tức phát hỏa. Tiểu tử thối, ta thấy người muốn chết là ngươi. Nói xong dưới chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh một cái đánh về phía Diệp Trần, khí thế cường hãn, sóng nhiệt chung quanh quay cuồng, hiển nhiên cũng là một cao thủ võ đạo. Hay! Mấy tên đại thiếu phía sau thi nhau cao giọng khen hay, ngay cả nhóm gia chủ của 6 đại gia tộc ở xa thấy cảnh tượng này cũng thi nhau gật đầu. Mộ Dung huynh, võ công của con trai huynh lại có tiến bộ, bây giờ cách tung sư hóa kình chân chính chỉ còn một bước nữa thôi. Không hổ là đồng lứa tuổi trẻ kinh đô chúng ta, võ đạo thiên tài kiệt xuất nhất. Cùng với vị công tử này của Diệp tướng quân có thể nói cùng nhau tỏa sáng. Mộ Dung Trương, gia chủ của Mộ Dung gia lập tức cười ha hả. Các vị đang nâng đỡ con trai ta, không vào hóa kinh cuối cùng cũng chỉ là mãng phu mà thôi. Nói đến vị Vân Châu Diệp cuồng tiên kia mới thực sự là kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ như vậy đã đạt tới cảnh giới tiên nhân trong truyền thuyết rồi. Đáng tiếc, chưa cứng quá dễ gãy. Thế mà lại đi quyết đấu với lão tổ của Tần gia kia, đồng quy vu tận, bằng không thật đúng là muốn nhìn thấy phong thái của người này một lần. Chỉ tiếc là chưa thành tiên nhân, đã thành tiên nhân sư bố nhà nó rồi. Mọi người ở đây đang nghị luận ầm ĩ thì vị Mộ Dung đại thiếu cứ đau lời lao tới trước mặt Diệp Trần, bỗng nhiên biến trưởng thành chảo hung hăng chộp tới đầu vai của Diệp Trần. Mộ Dung đại thiếu không có chịu bất luận ngăn cản gì, vô cùng dễ dàng bắt được đầu vai của Diệp Trần, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười khinh miệt. Một con gà yếu đuối cũng dám phách lối như vậy, thực sự không biết sống chết. Mọi người còn lại thấy thế lập tức thì nhau vỗ tay khen hay. Mộ Dung Trương vội vàng hô lớn, Hàm Nhi, cho hắn một bài học là được, không nên đả thương hắn. Theo suy nghĩ của Mộ Dung Trương, thiếu niên không biết tên trước mắt này chắc là con thứ tiểu bối của Diệp gia, bất kể nói thế nào thì vẫn phải cho Diệp gia mấy phần thể diện. Rõ. Mộ Dung Hàm lên tiếng, bàn tay trực tiếp bỗng nhiên phát lực quỳ xuống cho bản thiếu. Tuy nhiên sau một lúc đối phương vậy mà không động đậy chút nào. Trong lòng Mộ Dung Hàm lập tức giật mình, toàn lực đánh ra, quỳ xuống. Đối phương nhẫn như cũ không hề động đậy chút nào. Cho tới lúc này Mộ Dung Hàm rốt cuộc phản ứng. Thiếu niên này còn muốn trẻ hơn mình rất nhiều, tu vi vậy mà lại cao đến thế, rút lui. Sau khi Mộ Dung Hàm kịp phản ứng vội vàng muốn rút lui, tuy nhiên lúc này bên tai chuyển đến một giọng nói giống như của tử thần. Ta đã nói rồi, còn dám tiến lên một bước thì chết. Đợi chữ chết kia rơi xuống, Mộ Dung Hàm lập tức cả người mình giống như bị một cái chùy khổng lồ hung hăng vung mạnh vào, trực tiếp ngã bay ra ngoài, nặng nề ngã ngửa ra hơn 10 mét, máu tươi từ trong miệng phun mạnh ra không ngừng, rất nhanh thì đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, mắt thấy là không thể sống được nữa. Toàn trường lập tức yên tĩnh như chết. Hàm Nhi. Sau khi trải qua một lúc yên tĩnh, Mộ Dung Trương lúc này hét lớn một tiếng, hỏa tốc vọt tới trước mặt con trai mình, những người khác của Mộ Dung gia cũng vội vàng theo sau. Mọi người của các đại gia tộc cũng thi nhau đứng lên, rất hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này mới nhìn thì con trẻ như vậy mà tu vi lại cao đến thế, vậy mà đánh bại Mộ Dung Hàm, thiên tài võ đạo trong đồng lứa trẻ tuổi của kinh đô. Càng thêm không nghĩ tới chính là cái tên này xuất thủ lại hung ác như thế, vậy mà ngay cả đại thiếu dòng chính của Mộ Dung gia cũng dám nói giết là giết. Diệp Vô Thương còn đang nằm dạp ở một bên trên mặt đất, đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ. Hắn bây giờ hận không thể để Diệp Trần có càng nhiều kẻ thù càng tốt. Tốt nhất cái tên này có thể một hơi đắc tội với toàn bộ 8 đại gia tộc lớn nhất kinh đô. Đến lúc đó nói không chừng chính mình có thể thừa cơ chạy trốn. Một người của Mộ Dung gia bận rộn một hồi cuối cùng không cứu sống được Mộ Dung Hàm kia. Mộ Dung Trương là gia chủ Mộ Dung gia lập tức giận đến tóc trong đầu từng cái bắt đầu dựng lên. Tiểu tử, người dám giết đứa con mà ta yêu thương, ta phải làm thịt ngươi. Trong cơn giận dữ, Mộ Dung Trương chính là muốn liều lĩnh xông lên báo thù cho con trai, lại bị một ông lão tóc bạc vẻ mặt hồng hào ngăn lại. Gia chủ, kẻ này không đơn giản, ngài là gia chủ của một gia tộc, không được có bất kỳ sơ suất nào, vẫn là để ta tới chiếu cố hắn. Nói xong ông lão đứng dậy, cảm giác bồng bềnh như tiên, hướng về phía Diệp Trần chắp tay. Lão hủ là Dư Lập Nhân, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạng. Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, hạng người vô danh, ngươi còn chưa xứng để biết danh hào của ta. Dư Lập Nhân lập tức nổi giận, giọng điệu thật ngông cuồng. Lão phù tung hoành giang hồ đã hơn 10 năm, còn không có gặp được người nào dám nói với ta như vậy. Dư Lập Nhân còn chưa nói xong, Diệp Trần đã chẳng muốn nghe, trực tiếp tùy tiện vung tay lên. Ồn nào! Bá một tiếng, Dư Lập Nhân lập tức cảm giác khuôn mặt mình đau nhức kịch liệt, trực tiếp đã bị đập bay ra ngoài. Một mực bắn tới tận góc tường mới dừng lại, cả người chật vật không chịu nổi. Cái gì? Chẳng những trong lòng Dư Lập Nhân vô cùng kinh hãi, mọi người còn lại thấy cảnh này cũng choáng đầu hoa mắt, nhất là Mộ Dung Trương gia chủ của Mộ Dung gia. Người khác có lẽ không biết thực lực chân chính của Dư Lập Nhân này, thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Ngoài mặt thì Dư Lập Nhân chỉ là tông sư hóa kình đỉnh phong, thật ra nhiều năm trước hắn sớm đã đột phá tới thánh cảnh. Phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm hoa hạ cũng được coi là tuyệt đỉnh cao thủ ở cấp cao nhất. Cho dù là Diệp Thiên Ca chiến thần hoa hạ cũng tuyệt đối không có khả năng một chiêu thuận tay đánh bay hắn được. Thiếu niên này có lai lịch gì, thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Mộ Dung Trương vốn là còn muốn xông lên liều mạng với Diệp Trần, trong nháy mắt đã không còn chút dũng khí nào, vội vàng kéo lấy thi thể con trai mình liên tục lùi lại. Nhóm gia chủ của ngũ đại gia tộc còn lại cũng là vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí tất cả đều nảy sinh ý nghĩ thối lui. Diệp gia này đến tột cùng muốn làm cái quái quỷ gì, mời tới một cường giả bí ẩn như vậy, chẳng lẽ muốn diệt sạch 6 đại gia tộc chúng ta hay sao? Vào lúc mọi người đây nghi ngờ không thôi thì ngoài cửa vang lên tiếng hét lớn, gia chủ Tần gia đến, nguyên cục trưởng đến. Rất nhanh Tần Tấn Xuyên gia chủ Tần gia tiến vào trong sân, bên cạnh còn có một người mặc đồng phục cảnh sát và người đàn ông trung niên này có chút uy nghiêm. Sau lưng thì là Tần Nguyệt Nga, mẹ của Diệp Vô Thương và cao tầng của Tần gia. Nhìn thấy Diệp Trần, đôi mắt Tần Tấn Xuyên lập tức co rút lại, ngay cả lông tơ ở trên lưng cũng không thể không từng cái dựng lên. Diệp Cuồng Tiên, người thiếu niên trước mắt này chính là Diệp Cuồng Tiên đã giết lão tổ Tần gia của bọn hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà không có chết. Tuy nhiên Tần Tấn Xuyên vừa nghĩ tới một vị này đứng bên cạnh mình thì lập tức lại yên tâm đi rất nhiều. Người này là Nguyên Thiếu Khâm, thế nhưng là người đứng đầu tất cả cảnh sát ở kinh đô này, tương đương với cửu môn đề đốc của thời cổ đại, là một đại nhân vật có quyền cao chức trọng chân chính. Trước khi tới đây, Tần Tấn Xuyên vì đảm bảo an toàn cố ý mời người này đi cùng. Theo suy nghĩ của Tần Tấn Xuyên thì dù Diệp Cuồng Tiên này có là tiên nhân, đối mặt với người này cũng không dám tùy tiện giết người. Diệp Trần nhìn thấy người tới, hai mắt không thể không khẽ híp lại, trong lòng âm thầm cười lạnh. Tần gia sao? Ta còn không đi tìm các ngươi ngược lại tự mình đưa tới cửa. Ánh mắt lúc đảo qua người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát một cái, lông mày không thể không nhíu lại. Rất hiển nhiên người này chắc là chỗ dựa mà Tần Nguyệt Nga hoặc Tuần Gia mời tới. Tuy nhiên, hắn cũng không để trong lòng. Người mà hắn muốn giết thì coi như thiên vương lão tử cũng không ngăn được. Dù là chủ tịch nước ở trước mặt, hắn cũng sẽ giết như thường, huống chi chỉ là một tên cửu môn đề đốc. Mà ngấy mười Mộ Dung Trương nhìn thấy Nguyên Thiếu Khâm lập tức la lên. Nguyên cục trưởng, hung đồ này vừa mới giết con của ta, nhanh, mau bắt hắn lại. Nguyên Thiếu Khâm nhìn qua thi thể Mộ Dung Hàm nằm trên mặt đất, không thể không nhướng mày, lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần, một mặt uy áp nói. Ta là Nguyên Thiếu Khâm, cục trưởng cục cảnh sát kinh đô, người này là do ngươi giết sao? Diệp Trần thản nhiên nói, là ta giết, thì tính sao? Nguyên Thiếu Khâm lập tức chừng hai mắt một cái, lớn mặt, giữa ban ngày ban mặt giết người trước mặt mọi người, trong mắt của ngươi còn có pháp luật nữa hay không? Nói tới đây, Nguyên Thiếu Khâm hướng về đằng sau khoát tay. Người đâu? Tới đây bắt hung đồ này lại cho ta. Dầm. Nguyên Thiếu Khâm vừa ra lệnh xong, đằng sau lập tức có một nhóm đặc công trên tay cầm vũ khí chạy tới bao vây Diệp Trần lại. Diệp Trần không thể không nhướng mày, chợt nhìn thấy Tần Nguyệt Nga đằng sau Tần Tấn Xuyên lộ ra nụ cười như âm mưu đã đạt được. Cô ta trước đó đi Tần gia tìm viện binh, vừa lúc gặp được Nguyên Thiếu Khâm đang làm khách ở Tần gia, vậy là thuận thế để anh mình là Tần Tuấn Xuyên mang theo người này cùng tới. Vốn trong lòng còn đang lập mưu như thế nào mới có thể làm bốc lên mâu thuẫn giữa Diệp Trần và Nguyên Thiếu Khâm, không nghĩ tới tên này vậy mà giết chết Mộ Dung Hàm, thiếu chủ của Mộ Dung gia, đây đúng là cơ hội trời ban. Nếu như dưới cơn nóng giận, Diệp Trần giết nốt vị quyền cao chức trọng như cửu môn đề đốc của thời cổ đại này thì đó chính là phạm vào tội lớn ngập trời. Đến lúc đó quốc gia chắc chắn cũng không dễ dàng cho tha thứ cho cái loại tồn tại này. Nếu như Diệp Trần không dám phản kháng ngoan ngoãn trở về cục với Nguyên Thiếu Khâm, vậy thì cô ta và Diệp Vô Thương sẽ có cơ hội bỏ trốn. Suy nghĩ hiểu rõ tính toán của Tần Nguyệt Nga, Diệp Trần không thể không cười lạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Nguyệt Nga, lạnh giọng nói. Tần Nguyệt Nga, vốn là nếu như ngươi ngoan ngoãn mang hết những chuyện cũ năm đó nói ra một lần, ta còn có thể lưu cho ngươi chết được toàn thây. Ngươi đã không biết tốt xấu như vậy thì ta lại diệt toàn bộ các ngươi thì đã làm sao? Nói tới đây, sát khí trên người Diệp Trần lập tức phóng ra ngoài không giữ lại chút nào, oanh một tiếng. Sau một khắc, tất cả mọi người lập tức cảm giác được chính mình như rơi vào địa ngục vô tận. Thiếu niên gầy yếu trước mắt này lập tức giống như hóa thân trở thành ác ma địa ngục. Ngay lập tức vẻ mặt mọi người lộ rõ sự hoảng sợ, tất cả không nhịn được mà liên tục lùi lại. Mà Tần Nguyệt Nga thì mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Cô ta làm thế nào cũng không nghĩ ra, sát ý của Diệp Trần rõ ràng lại mạnh như thế, ngay cả Nguyên Thiếu Khâm cũng không ép được hắn. Tuy nhiên đúng lúc này, ha ha, một tiếng cười cởi mở vang lên, ngay sau đó một ông lão mặc quần trang tóc hoa râm bước nhanh vào sân, nhìn thấy Diệp Trần mặt mũi lại tràn đầy vui mừng. Được ngươi, cái Diệp Cuồng Tiên này, hóa ra ngươi không có chết, hai lão giả như ta còn phải vì ngươi mà khóc lóc một hồi. Một đạo tiếng nói, tiếng cười cởi mở vang lên, mọi người nghe được điều này thì lập tức lại xì xào bàn tán thêm một lần nữa. Diệp Cuồng Tiên. Ngoài mọi người của Tần gia đã biết được thân phận của Diệp Trần gia thì sáu đại gia tộc còn lại và Nguyên Thiếu Khâm kia tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Tên tuổi Diệp Cuồng Tiên gần đây thực sự quá vang dội, bọn họ đều có chỗ nghe thấy, biết rằng đó là một đại nhân vật, có cùng cấp bậc với lão tổ của Tần gia. Dựa theo nghi vấn trong lòng, mọi người nhìn về phía người vừa nói chuyện kia nhìn lại, chỉ thấy người này không phải là người bên ngoài, hóa ra chính là Dịch Sơn Hà, tổng tham mưu trưởng của Thần Long Vệ, mà bây giờ đã là quân hàm trung tướng. Dịch lão tướng quân thân là tổng tham mưu trưởng của Thần Long Vệ, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Như vậy nói cách khác, Diệp Cuồng Tiên không chết. Hơn nữa, hắn còn đang ở ngay tại trong cái nhà này. Người này sẽ là ai? Trong ánh mắt vô cùng nghi hoặc của tất cả mọi người, sau khi Dịch Sơn Hà đi vào trong sân, trực tiếp bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, cười ha hả. Diệp thiếu tướng, từ khi chia tay cho tới bây giờ, không có vấn đề gì chứ. Mọi người nhất thời lần nữa xôn xao, Mặc dù bọn hắn trước đó đã ý thức được người thiếu niên trước mắt này không đơn giản, thế nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ tới, hắn vậy mà chính là Diệp Cuồng Tiên trong truyền thuyết kia. Mà Nguyên Thiếu Câm sắc mặt càng là đại biến vô cùng đặc sắc. Hắn nắm giữ chức vị quan trọng, ngày bình thường thường xuyên đi lại trước mặt đại thủ trưởng. Từng không chỉ một lần nghe được mấy vị đại thủ trưởng này nghị luận về Diệp Cuồng Tiên, nói hắn là thiếu niên anh tài, thậm chí đánh giá đối với hắn còn cao hơn Diệp Thiên Ca. Nhất là vị đại thủ trưởng trong quân đội càng suýt chút nữa vì người này mà muốn trực tiếp trở mặt với Côn Lôn Thánh Tâm Các. Mà vừa rồi chính mình vậy mà suýt chút nữa thì động thủ với hắn. Nghe tới đây, Nguyên Thiếu Khâm lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng còn chửi mắng, âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của Tần Tấn Xuyên một lần. Không nói trước là đối phương có quân hàm thiếu tướng, hắn vốn cũng không có quyền quản lý với tồn tại bậc này. Nếu thực sự muốn gây khó dễ với người này, mà mình chỉ có một chút quân như vậy, làm sao đủ cho người ta giết đây? Nhìn thấy Dịch Sơn Hà xuất hiện, sát khí trên người Diệp Trần cũng theo đó biến mất vô tung, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Lão tướng quân, tin tức của ông đúng là rất linh thông. Hai người nói chuyện một lúc này Diệp Sơn Hà mới xoay người sang chỗ khác hướng về Nguyên Thiếu Khâm, giống như cười mà không phải cười nói. Ồ, Nguyên Cục Trưởng cũng ở đây sao? Không biết Nguyên Cục Trưởng ở đây dự định làm gì vậy? Trên mặt của Nguyên Thiếu Khâm vội vàng nở ra nụ cười bồi. Lão tướng quân, ta thực ra cũng chỉ là đi ngang qua thôi. Ở nơi này đã không có chuyện gì, vậy thì ta mang các huynh đệ rút lui trước. Nói xong lời này, Nguyên Thiếu Khâm hướng về Diệp Trần nở nụ cười hiền hòa, sau đó hướng về thủ hạ của mình vung tay, trực tiếp đi ra khỏi sân rút lui, không thèm để ý tới ánh mắt của Tần Tấn Xuyên, còn có vẻ mặt choáng váng của mọi người Mộ Dung gia tộc. Trong lòng Tần Tấn Xuyên lập tức mát lạnh, cũng không nhịn được, lặng lẽ hướng phía sau định rút lui, giống như muốn thoát thân. Hết cách rồi, sát thần trước mắt này quá kinh khủng. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ chút nào, nếu như vừa rồi không phải Dịch Sơn Hà kịp thời chạy tới thì nó không chừng tên này đã đại khai sát giới ở đây. Trong lúc nhất thời, Tần Tấn Xuyên bỗng nhiên phát hiện chuyến đi hôm nay của mình sợ là đã sai rồi. Mọi người các đại gia tộc còn lại khác nghe được điều này cũng thi nhau nảy sinh ý định rút lui. Đáng tiếc họ vừa mới xê dịch bước chân thì giọng nói đạm mạc của Diệp Trần đã vang lên lần nữa. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Ai dám bước chân khỏi cái sân nhỏ này một bước thì chết. Mọi người nghe được lời này, thân thể của tất cả lập tức chấn động, cho dù là ai cũng không dám nhúc nhích chút nào. Tám đại gia tộc lớn nhất ở Kinh Đô, tám đại gia chủ, vô luận là người nào ở trong ngày bình thường cũng là loại tồn tại dậm chân một cái thì toàn bộ Kinh Đô rúng động. Thậm chí tám đại gia tộc lớn này nếu như liên thủ với nhau, đủ để dung chuyển thế cục của toàn bộ Hoa Hạ, bọn họ có thể cùng nhau khiêng cả chủ tịch nước ném xuống biển cũng được. Nhưng hôm nay, ở dưới uy áp của Diệp Trần, từng người đều trung thực giống như chim cun cút. Sức mạnh của một người hoành hành đè ép tám tộc. Ngay cả Dịch Sơn Hà thấy cảnh này cũng không thể không âm thầm cảm thán. Thất phù giận dữ, 18 năm trước, 10 bước bên trong, nhân tẫn địch quốc. Đạo lý này đặt ở trong cảnh tượng trước mắt quả thực không gì thích hợp bằng. Cho dù những người này có quyền thế gập trời, gia tộc phú địch khả quốc, thế nhưng trong căn nhà nho nhỏ và trước thanh niên này thì tính mệnh tất cả đều bị khống chế dưới tay hắn. Tần Nguyệt Nga cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển tới mức này. Cô ta bỗng nhiên bị ai phát hiện ra, cho dù cô ta có mời toàn bộ các đại nhân vật ở kinh thành tới, thì người ta cũng chẳng thèm để ý. Một lời không hợp, hắn sẽ nói giết là giết ngay. Ở trước mặt thiếu niên tàn bạo lãnh khốc này, cô ta cho dù có ngàn vạn mưu kế cũng căn bản không có chỗ mà dùng. Cũng không thể trực tiếp điều động cả một đội quân tới chấn áp hắn à. Đừng nói là không có khả năng, cho dù thực sự điều động quân đội tới, vậy thì phải cần một nhánh đội ngũ như thế nào mới có thể vây giết được hắn. Ngay vào lúc Tần Nguyệt Nga tuyệt vọng thì ngoài viện có tiếng hô lên, Yến Trần Nhân tới. Nghe được tin tức này, bị uy áp của Diệp Trần trước đó, mọi người bị ép ngay cả thở mạnh cũng không dám, lập tức thì nhau kích động lên, thậm chí đã có người nhịn không được phát ra tiếng reo hò, thấp giọng oán giận nói. Yến Trần Nhân cũng đến rồi, xem Diệp Cuồng Tiên này còn phách lối như thế nào. Yến Trần Nhân là Bồ Tát sống, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn chúng ta bị người này bức hiếp. Không sai. Hắn thật đúng là cho rằng ở Kinh Tô chúng ta không còn có cao nhân nữa sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tần Nguyệt Nga cũng lập tức vui mừng nhướng mày. Ai nói là không có người nào có thể ngăn được kẻ này? Yến Chân Nhân này không phải là có thể hay sao? Yến Chân Nhân này là đạo gia tiên nhân, tuy rằng không đi chung một đường với lão tổ nhà ta, nhưng uy danh cũng không ở dưới lão tổ, nhất là còn tinh thông pháp thuật của đạo môn. Ngay cả lão tổ cũng đã từng nói, nếu như đối phương lấy hữu tâm tính vô tâm, cho dù là hắn cũng chưa chắc là đối thủ của Yến Chân Nhân. Rất nhanh, một lão đạo sĩ tiền phong đạo cốt, tóc trắng bồng bềnh đã từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Yến chân nhân hảo à. Mọi người nhìn thấy đạo sĩ kia lập tức thi nhau tiến lên thăm hỏi. Yến chân nhân cũng là mỉm cười đáp lại, được hoan nghênh ở mức độ quả thực không thua kém gì một ngôi sao hạng A. Diệp Trần nhìn người nọ lông mày không thể không nhíu lại, lại là hắn. Hóa ra vị đạo sĩ trước mắt này bỗng nhiên chính là Yến Bản Đạo, người mà lúc trước Diệp Trần gặp phải trong tiên mộ. Lúc trước trong tiên mộ gặp được ba người, Quỷ Âm Tuyệt đã bị hắn giết tại chỗ, Vô Tướng Pháp Sư trước đây không lâu cũng bị hắn dùng pháp thuật thần hồn để khống chế, không nghĩ tới hôm nay lại gặp Yến Bản Đạo này. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới Yến Bản Đạo này vậy mà chính là Yến chân nhân nổi danh khắp thiên hạ kia. Diệp Trần bên này còn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Tần Nguyệt Nga đã nhào tới phù một tiếng quỳ xuống trước mặt lão đạo kia. Yến Bản Đạo lập tức sững sờ, sau khi thấy rõ ràng là Tần Nguyệt Nga, lập tức hai tay hơi nâng, dùng chân khí đưa nàng nâng lên nói, Diệp phu nhân, ngươi đang làm cái gì vậy? Tần Nguyệt Nga lập tức lên tiếng gào khóc, cầu Yến chân nhân vì ta chủ trì công đạo, cầu Yến chân nhân cứu tính mệnh của ta. Diệp Trần nghe thấy thế, hai mắt không thể không híp lại. Từ đầu tới cuối đúng là không hề ngăn cản, khóe miệng còn lộ ra nụ cười trêu tức. Tần Nguyệt Nga này đích thật là có miệng lưỡi dẻo quẹo, dăm ba câu nói, Diệp Trần đã trở thành ác nhân tội ác tày trời. Mà người của sáu đại gia tộc chung quanh, trước đó khiếp sợ uy áp của Diệp Trần không dám nhiều lời, bây giờ thấy Yến chân nhân ở đây tự nhiên cũng không cố kỵ nữa. Nhất là mọi người của Mộ Dung gia lập tức thi nhau thêm mắm thêm muối, chuyện Diệp Trần giết Mộ Dung Hàm cũng nhất nhất nói ra. Sau khi Yến chân nhân nghe xong, trên mặt quả nhiên nộ khí trùng thiên, quang minh lỗi lạc nói. Ở trong kinh đô này, vậy mà còn có người lớn mật làm bậy như vậy sao? Người này là ai? Đứng ra cho bản đạo. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Trần. Tần Nguyệt Nga càng là cắn răng nghiến lợi chỉ vào Diệp Trần oán hận nói. Yến chân nhân chính là người này. Vô Thường con trai ta bây giờ còn đang ở trong tay hắn. Mời chân nhân vì ta chủ trì công đạo. Tần Nguyệt Nga còn chưa nói xong đã phát hiện Yến chân nhân ở một bên đã nhanh chóng đi như chạy về phía Diệp Trần. Mọi người thấy thế còn tưởng Yến chân nhân chuẩn bị xuất thủ, lập tức thì nhau vui mừng hết cỡ. Có Yến chân nhân ra tay, cho dù tiểu tử này có cùng một đẳng cấp với lão tổ Tần gia, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Nghe nói từ sau khi Yến chân nhân từ tiên mộ trở về, thực lực đã đạt tới một loại cảnh giới khó lòng tin nổi. Không nghĩ tới hôm nay, lại có duyên, có thể nhìn thấy hai vị tiên nhân giao thủ với nhau. Ngay cả Dịch Sơn Hà đứng bên cạnh Diệp Trần trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ ngưng trọng. Yến chân nhân này chẳng những có thực lực mạnh, ở kinh đô cũng có địa vị khá là cao, thậm chí còn là thượng khách của các vị đại thủ trưởng kia. Nhân vật bậc này nếu như đặt ở thời cổ đại thì đó chính là tồn tại ở cấp bậc quốc sư. Nếu như một khi người này nhúng tay vào, vậy thì coi như sẽ có rắc rối không nhỏ. Dịch Sơn Hà đang muốn tiến lên giúp Diệp Trần giải thích với Yến chân nhân, nhưng không ngờ Yến chân nhân bước nhanh lên phía trước, vậy mà hướng Diệp Trần khom người thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy thần sắc vui mừng. Diệp tiền bối, ngài thật đúng là để tiểu đạo khó tìm a. Soạt, tất cả mọi người trong sân nhìn thấy cảnh tượng này lập tức thì nhau choáng váng. Diệp tiền bối, Yến chân nhân thế mà gọi Diệp cuồng tiên này là tiền bối sao? Tình huống như thế nào vậy? Tần Nguyệt nghe trông thấy cảnh này vẻ mặt lập tức đại biến, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và chấn kinh. Không có khả năng, điều này làm sao có thể, chắc chắn là ta nghe nhầm rồi. Bối phận của Yến chân nhân này không ở dưới lão tổ Tần gia chúng ta, làm sao lại trở thành vãn bối của tiểu tử này. Tuy nhiên dưới ánh mắt chấn kinh và khó hiểu của mọi người, Diệp Trần chậm rãi mở miệng, chỉ thấy hai tay hắn vẫn chắp sau lưng, giọng điệu bình thản. Yến bản đạo, hóa ra là ngươi, xem ra ngươi ở kinh đô làm ăn không tệ nha, làm sao, ngươi muốn ra mặt cho bọn họ hả? Yến Bản Đạo cảm ứng được sát khí trong đôi mắt của Diệp Trần, lập tức nhớ tới cảnh tượng lúc trước trong tiên mộ. Diệp Trần một ngụm nuốt vào cái long hồn của Thanh Long. Cho dù hắn tu đạo có tâm cảnh trên trăm năm thì trong lòng cũng không nhịn được khẽ run lên, vội vàng cười nói. Diệp tiền bối nói đùa rồi, lúc trước may nhờ có Diệp tiền bối xuất thủ, tiểu đạo mới có thể từ trong tiên mộ thoát ra. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tiểu đạo đều là cảm giác sâu sắc ân cứu mạng của tiền bối, làm sao dám đối địch với ngài a? Diệp Trần nghe được điều này lúc này mới chậm rãi thu hồi sát ý trên người, hướng về Yến Bản Đạo tùy ý khoát tay, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Không phải là tốt nhất, nơi này cũng không liên quan tới ông, từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Mọi người chung quanh nghe được Diệp Trần vậy mà giống như người lớn quát mắng trẻ con, để quát mắng Yến chân nhân đại danh đỉnh đỉnh, lập tức thi nhau hiện ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Xã hội thượng lưu của kinh đô thì Yến Chân Nhân tuyệt đối là một nhân vật cấp độc như thần tiên, thân phận vô cùng tôn quý. Người nào gặp mà không phải miệng nói chân nhân, khom lưng lấy lòng, thậm chí ngay cả những đại thủ trưởng kia cũng phụng ông làm khách quý. Thế nhưng bây giờ mệnh mà bị một tên thiếu niên chưa tới 20 tuổi, ở trước mặt mọi người quát mắng khiển trách như vậy. Chẳng lẽ như thế mà hắn còn có thể nhịn được sao? Đáp án là có thể. Chỉ thấy Yến Chân Nhân nghe được điều này trên mặt hơi hiện ra vẻ xấu hổ, tuy nhiên vẫn là vội vàng khom mình hành lễ lần nữa. Diệp tiền bối dậy phải, vãn bối sẽ rời khỏi đây ngay. Nói xong lời này, Yến Bản Đạo ra đi không thèm quay đầu lại. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời choáng váng một lần nữa. Sau đó trong lòng tất cả mọi người thi nhau dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi nồng đậm, nhất là những người trước đó ở trước mặt Yến Bản Đạo nói xấu Diệp Trần, và lúc này càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, sợ tên sát tinh này tìm bọn hắn tính sổ. Mà Tần Nguyệt Nga thì càng là hai mắt trợn lên thật lớn, cả người đã triệt để ngớ ra. Cô ta tuyệt đối không ngờ rằng Yến Chân Nhân đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà bị một lời của Diệp Trần đuổi đi. Lúc này Diệp Trần bỗng ngưng khứ thành đao, hung hăng chém xuống Diệp Vô Thương đang ở dưới chân hắn. A! Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cánh tay của Diệp Vô Thương rõ ràng bị Diệp Trần chém rụng xuống. Diệp Thiên Ca thấy cảnh này trong lòng lập tức đau xót, muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ chính mình căn bản không có năng lực tới ngăn cản Diệp Trần, hơn nữa cũng không khuyên nổi chính đứa con trai này của mình, nói không chừng ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, đành phải lui lại. Mọi người chung quanh lập tức bị dọa đến thu nhau lùi lại mấy bước. Tần Nguyệt Nga thì lập tức vừa sợ vừa giận, hai mắt đỏ ngầu chỉ vào Diệp Trần, toàn thân run rẩy giận dữ hét: ngươi làm cái gì? Diệp Trần cười lạnh: ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi làm việc mà ngươi nên làm, bằng không ta sẽ không còn kiên nhẫn nữa tiếp tục chơi với ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần lại từ từ nâng cao đao khí trong tay, làm bộ muốn chém. Tần Nguyệt Nga lập tức đại loạn trong lòng: được rồi, ngươi không phải muốn cho tất cả mọi người biết chân tướng sự việc của 18 năm trước sao? Trả lại cho Lâm Uyển Dung một cái trong sạch sao? Ta nói là được rồi chứ gì. Sau đó ở dưới sự uy hiếp của Diệp Trần, Tần Nguyệt Nga rốt cuộc một năm một mười nói rõ ràng về chuyện cũ về 18 năm trước ra. Hóa ra 18 năm trước, Tần Nguyệt Nga, Diệp Thiên Ca và Lâm Uyển Dung, mẹ của Diệp Trần, còn có cả Tô Lam nữa, bốn người bọn họ đều học tập ở trong trường đại học Yến Kinh, tiếng tăm lừng lẫy của kinh đô. Hai người Tần Nguyệt Nga và Diệp Thiên Ca là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn mang theo hôn ước từ trước. Thế nhưng Diệp Thiên Ca lại không thích nàng, thế nhưng hắn lại yêu Lâm Uyển Dung, mẹ của Diệp Trần. Tần Nguyệt Nga vì muốn trở thành vợ của Diệp Thiên Ca, vậy mà không tiếc lợi dụng thủ đoạn ti tiện để mang thai ra đứa bé của Diệp Thiên Ca, cũng chính là Diệp Vô Thương sau này. Tần Nguyệt Nga có thai thì chạy tới Diệp gia đại náo một hồi, khóc lớn, cáo trạng Diệp Thiên Ca bội tình bạc nghĩa, hơn nữa mượn nhờ Tần gia để tiến hành tạo áp lực đối với Diệp gia, đồng thời còn phái người hướng tới Vân Châu của Lâm gia ở xa xa, tạo áp lực hơn nữa. Nói tóm lại, sau khi Tần Nguyệt Nga thông qua một loạt các thủ đoạn, Lâm Uyển Dung mẹ của Diệp Trần từ người tài mạo song toàn, hoa hậu của Đại học Yến Kinh đã biết thành kẻ thứ ba đi tranh đoạt nam nhân của người khác, bị người thóa mạ. Không những thế, Tần Nguyệt Nga còn cố ý mang võ học tiên nhân của Thánh Tâm Các ra để cho Diệp Thiên Ca học trộm, sau đó dẫn lão tổ của Tần gia dính vào việc này, nhảy ra đe dọa cả một Diệp gia. Nói về tâm cơ thủ đoạn đùa nghịch thì Lâm Uyển Dung và Diệp Thiên Ca cột vào làm một cũng còn lâu mới là đối thủ của Tần Nguyệt Nga. Diệp Thiên Ca đứng trước nhiều áp lực, chỉ có thể chia tay với Lâm Uyển Dung, ngược lại cưới Tần Nguyệt Nga. Mà Lâm Uyển Dung cũng bị cưỡng ép rời khỏi kinh đô, trở về quê quán Vân Châu. Thế nhưng, sau khi ép buộc mẹ con của Diệp Trần thành công, Tần Nguyệt Nga vẫn không yên lòng. Cô ta hướng Diệp Thiên Ca thề hứa là tuyệt đối sẽ không làm tổn thương mẹ con Diệp Trần, nhưng ở sau lưng lại phái người âm thầm hạ độc dược mãn tính cho Lâm Uyển Dung. Rốt cuộc, ở lúc Diệp Trần được 9 tuổi, thì Lâm Uyển Dung, mẹ của Diệp Trần, đã buông tay mà rời khỏi thế gian.